Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 320, siêu tân tinh 11 người. Hai ngày sau, tại cung Gap, Sengoku, Asuru chờ hải quân cao tầng thảo luận qua ý kiến về sau. Bạch thủy nữ nhi, cuối cùng danh tự xác định là Long Nhĩ, Cuống Tư Kỳ, Ngụ Ý, lộ vẻ có thể thấy được. Aki hậu sản chỉnh đốn kế hoạch, cũng tại bác sĩ theo đề nghị đang tiến hành. Bạch thủy lắp phi đây là có cần phải, mặc dù cần Aki lại dày vò một đoạn thời gian, nhưng bạch thủy trong khoảng thời gian này thong thả. Sengoku vì thông cảm hắn, cố ý cho hắn thả vài ngày nghỉ, cho nên nói là Aki hậu sản chỉnh đốn kế hoạch, không bằng nói là Aki cùng bạch thủy cặp vợ chồng tuần trăng mật trò chơi. Nhưng bạch thủy không biết là hắn nhàn nhã nghỉ phép, chẳng mấy chốc sẽ bị người phá hư. Lắp phi không có cô phụ bạch thủy đối kỳ vọng của hắn. Tại đại náo Inai Lobby về sau, lại lần nữa xử lý một cái thất vũ hải, Gecko Moria, tính cả cá sấu sa mạc Crocodile. Đây đã là cái thứ hai bại trong tay lắp phi thất vũ hải. Việc này vừa ra, thế giới lần nữa bởi vì lắp phi mà có chút rung chuyển dưới. Lắp phi kia khuôn mặt tươi cười, cũng bắt đầu bị rất nhiều người ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, xen vào gần nhất trên biển hình thức rung chuyển, hải quân cũng không có thu hồi Moria thất vũ hải xưng hào, mà là để hắn tiếp tục đảm nhiệm, mà mới thành vì thất vũ hải dâu đen, lại không có bao nhiêu người chú ý. Bởi vì căn bản không người biết hắn là ai, tự nhiên chưa nói tới có cái gì uy hiếp, cũng không ai chú ý, mà liền tại dạng này dung chuyển cục diện bên trong, mũ rơm lắp phi một đoàn người, đi tới Sabaody quần đảo, tới tuần tự đạt tới còn có mấy cái khác băng hải tặc. Mấy cái này băng hải tặc bên trong, tiền thưởng quá 100 triệu người tổng cộng có 11 người. Bởi vậy, bọn hắn cũng được xưng là hải tặc siêu 11 tinh, là lúc sau có thể trở thành tân thế giới bá chủ người. Mà bọn hắn đến để nguyên vốn là không an tĩnh Sabaody quần đảo, cục diện trở nên càng thêm chập trùng quỷ dị, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, chiến đấu tùy thời đều có thể phát sinh. Những người này theo thứ tự là 300 triệu hải tặc Eustace Kip, trái Jisaku, Jisaku Nomi năng lực giả, tiền treo thưởng 300 triệu 15 triệu Berry, Monkey, D, Luffy, Gomu Gomu Nomi trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 300 triệu, 2 ước hải tặc, Bazo, Hawkins, nguyền rủa trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 200 triệu 49 triệu Berry, X, Drush, khủng long trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 220 triệu Berry, Chafanga, Lo, Ốp Ốp Nomi trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 200 triệu, 100 triệu hải tặc, Nghĩ Kula Kiman, Apo, âm hưởng trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 100 triệu 98 triệu Berry, giết chóc quân nhân, băng hải tặc Kit thành viên, tiền treo thưởng 100 triệu 62 triệu Berry, Big Victor Vương Kiệt bé gái, Bonnie, mỗi năm trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 140 triệu Berry, 100 triệu hải tặc, giáo phụ Capone, Beth, xe tăng trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 138 triệu Berry, thợ săn hải tặc Roronoa, Zoro, tiền treo thưởng 100 triệu 20 triệu Berry, quái tăng Urod, nhân quả trái cây năng lực giả, tiền treo thưởng 100 triệu 8 triệu Berry. Những người này đều là kiệt ngạo bất tuần người, không ai phục ai, mà những người này tụ tập tại trên một hòn đảo, thật sự là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Rất nhanh, chiến đấu liền bạo phát, quái tăng Urod, giết chóc quân nhân Killer hai người phát sinh chiến đấu, sau đó bị X-Drake ngăn cản, khiếp sợ Drake thực lực cường đại. Hai người đành phải thôi mà lắp phi một đoàn người. Giờ phút này ngay tại cứu viện Kimi trên đường, căn bản không bận tâm thế nào những người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.